Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 12 giờ 12, không có tài năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thực tập sinh kêu lên ngạc nhiên, ba sao? Anh ấy giỏi hơn tôi. Vậy tôi sẽ được bao nhiêu? Tiêu chí đánh giá của họ khắt khe hơn tôi nghĩ rất nhiều. Tôi sợ lắm, anh trai. Tôi nghĩ mình sẽ không nhận được một ngôi sao nào cả. Ba sao, đối với anh ấy ít nhất phải là 4 sao. Anh ấy nhảy giỏi quá. Tháng 6 mong đợi đánh giá lần này. Anh ấy không biết liệu các thực tập sinh khác có xem các mùa trước hay không. Nhưng người ta chỉ mong rằng tiêu chí của họ sẽ trở nên khắt khe hơn nhiều theo thời gian. Ngành công nghiệp K-pop đã qua bão hòa với những thần tượng có thể hát, nhảy và rap giỏi. Họ cần một cái gì đó đặc biệt. Hơn nữa, đây chỉ là buổi thử giọng đầu tiên. Vẫn còn nhiều thời gian để bắt kịp. Cũng không có gì đảm bảo rằng các thực tập sinh được xếp hạng 5 sao sẽ có thể ra mắt. Điều quan trọng là có được thời gian sử dụng màn hình nhiều nhất. Kể cả một thực tập sinh không có sao nào cũng có thể ra mắt nếu được ban biên tập ưu ái. Sau Jisung, màn trình diễn khá tầm thường. Họ chủ yếu có 2 ngôi sao hoặc ngôi sao. Tiêu chí đánh giá của họ cũng trở nên khắt khe hơn khi màn trình diễn tiếp tục. Đã diễn hơn 10 tiết mục nhưng vẫn chưa có tiết mục nào được 5 sao. Ngay lúc đó, màn hình LED lớn hiện lên dòng chữ STAMIL. Tiếng vỗ tay khi họ bước vào khác với những thực tập sinh khác. Họ là công ty lớn thứ hai biểu diễn trên sân khấu sau Harmony. Jisung ngồi xuống và quan sát màn trình diễn của họ. À, STAMIL, Ian nói, công ty của tôi rất mong chờ màn biểu diễn của anh. Đừng làm tôi thất vọng, tôi hy vọng lần này chúng ta đạt điểm A. Ujin nói với những người đồng nghiệp của mình. Âm nhạc bắt đầu, tiếng guitar mở đầu mạnh mẽ làm rung động các học viên. 5 chàng trai di chuyển đồng loạt, thể hiện sự luyện tập của mình. Có vẻ như họ là một nhóm đã ra mắt rồi. Đây là bài hát gì? Tôi chưa bao giờ nghe thấy nó trước đây. Jun nheo mắt lại và nghe nhạc. Đó là một bài hát mà anh ấy không hề quen thuộc. Có thể nó đến từ một nhóm mà Mây Linh không nghe theo. Hoặc có lẽ một bài hát tự sáng tác. Thực tập sinh Yuri hát những câu đầu tiên, thể hiện chất giọng và năng lực độc đáo của mình. Jun gật đầu đồng ý. Thực tập sinh này là ca sĩ giỏi nhất tính đến thời điểm hiện tại. Anh ấy cũng đạt điểm B về giọng hát. Các cố vấn cũng rất ngạc nhiên trước kỹ thuật thanh nhạc của anh ấy. Trong một thế giới nơi những bức tường ngăn cách, chúng ta sẽ tiêu diệt chúng cạnh nhau. Một giai điệu đoàn kết chúng ta sẽ hát, phá vỡ rào cản, chúng ta sẽ dang rộng đôi cánh của mình. Không còn giới hạn, không còn giới hạn, cùng nhau chúng ta sẽ vượt qua khó khăn. Chúng ta sẽ vượt lên trên. Chúng ta sẽ chạm tới bầu trời, với trái tim rộng mở, chúng ta sẽ đoàn kết. Chúng ta đang phá bỏ những rào cản, bạn có thấy không? Chấp nhận sự khác biệt, giải PS, âng tê, NS thần, một bài hát tình yêu, một thông điệp rõ ràng, đoàn kết chúng ta đứng vững, chinh phục nỗi sợ hãi. Bài hát kết thúc với việc 5 người đứng thành hình bán nguyệt. Yuri đứng giữa, thở hổn hển vì màn trình diễn tuyệt vời. Các học viên và cố vấn vỗ tay. À, Ian nói, khác biệt đó, chúng tôi có làm ngài tự hào không, tiền bối? Jackson hỏi với nụ cười quyến rũ. Không giống như mọi người trong nhóm, anh ấy có một sức quyến rũ mạnh mẽ, khiến Jihyun và Ian trở nên choáng váng khi ngồi trên ghế. Anh ấy cũng là một thực tập sinh khác cần chú ý, nó không tệ. Ian nói, các em đã làm rất tốt. Cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 chàng trai cúi đầu kính cẩn. Gan nói, các bạn có nền tảng tốt. Anh chỉ ra, điệu nhảy được đồng bộ tốt nhưng động tác không phải là khó nhất. Đây cũng là bài hát gốc phải không? Anh ấy hỏi, các học viên thì thầm với nhau. Một bài hát gốc có tầm cỡ này. STAMIL thực sự tuyệt vời. Ai đã thực hiện vũ đạo? Gan hỏi, các học viên chỉ vào người thấp nhất trong đội. Anh ta có mái tóc nâu nhạt và làn da rám nắng. Tên của anh ấy, Steve. Là điều mà Jun để ý, anh ấy có một người bạn tên là Steel khi còn ở White Tiger. Tuy nhiên, anh ta cực kỳ nhiều lông và đầu to. Vì vậy, họ chắc chắn là những người khác nhau. Jun nhìn vào cửa sổ trạng thái và mím môi. Anh chàng này là một B tương đối. Có vẻ như anh ấy là người toàn diện nhưng không phải là người giỏi nhất ở mọi khía cạnh. Sẽ rất khó để anh chàng này ra mắt. Steel, Gan nói, tôi cảm thấy vũ đạo không phù hợp với bài hát. Tuy nhiên, anh nhảy khá tốt đấy anh trai. Tôi chỉ không thích các yếu tố của điệu nhảy thôi. Steel gật đầu chấp nhận, thất vọng về bản thân. Bây giờ chúng tôi sẽ tặng bạn những ngôi sao. 5 sao Yuri và Jackson. Các học viên reo hò. Họ là những thực tập sinh 5 sao đầu tiên. Vì vậy, đây chính là tiêu chuẩn mà các có vẫn đang tìm kiếm. Những người còn lại được 3 sao. Chúng tôi mong được nhìn thấy sự tiến bộ của các bạn. Hãy cố gắng thăng lên 5 sao. Ian reo hò, dù thất vọng nhưng 3 thực tập sinh còn lại vẫn gật đầu chấp nhận kết quả. Các học viên tiếp theo, mời vào. 2 chàng trai bước vào sân khấu và run cau mày khi nhìn thấy số liệu thống kê của họ. Điểm cao nhất của họ là điểm C, họ cũng đã không tập luyện trong một thời gian dài. Bây giờ Jun có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Vì 2 công ty lớn đã thành công nên giờ đây họ đang để giành những công ty lớn khác cuối cùng. Điều đó chỉ có nghĩa là một điều, đã đến lúc giải trí bằng những pha hài hước của chương trình. Thời của anh ấy sẽ đến sớm thôi, sân khấu đã được dựng sẵn. Ánh đèn mờ đi và ban cố vẫn đang theo dõi phần giới thiệu Fever Dream của SISC. Hyeon mở miệng định hát câu đầu tiên, nhưng giọng anh lập tức bị vỡ ra. Các cố vấn và học viên nhăn mặt, không chỉ vậy, điệu nhảy của họ còn không đồng bộ. Nó trông giống như thứ gì đó trong buổi biểu diễn tài năng của trường. Ji-hyun nhìn họ với vẻ hoài nghi, những người này cần luyện tập thêm. Không sao, thí sinh tiếp theo là Mai tự tin sải bước vào giữa sân khấu. Anh ấy bắt đầu nhảy, nhưng các động tác của anh ấy cứng nhắc và lúng túng, giống như một con cá đang vẫy vùng hơn là một nghệ sĩ biểu diễn điêu luyện. Gan cười khúc khích, có phải anh ta đang cố bắt chước một con sứa không? Ian cười khúc khích, tôi không biết điều gì tệ hơn điệu nhảy hay nét mặt. Mai kết thúc bài tập của mình bằng một động tác xoay người vụng về, suýt vấp ngã. Các cô vẫn cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh. Gan nói, giọng hát của bạn không tệ. Nhưng kỹ năng nhảy của bạn gần như bằng không. Không sao, buổi thử giọng tiếp tục với hàng loạt màn trình diễn nghiệp dư và thảm hại không kém. Một thực tập sinh có vẻ ngoài sành điệu tên là CJ bước vào sân khấu và một bản nhạc rap quen thuộc bắt đầu vang lên. John lắc đầu, anh chàng này là hạng D trong rap. Lẽ ra anh ấy nên tập trung vào vũ đạo vì ít nhất anh ấy cũng đạt điểm B ở khía cạnh đó. Anh ấy quên lời bài hát giữa buổi biểu diễn và xin một cơ hội khác. Tuy nhiên, Bôn lắc đầu, tôi nghĩ chúng ta đã nghe đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi còn một câu nữa. Rapper, nhấn mạnh, Bôn lắc đầu, điều này đủ để cân nhắc. Không sao, cái gì? Anh hỏi với vẻ hoài nghi. Bạn không biết mình đang nói gì đâu. Làm sao tôi có thế không có sao khi tôi là rapper thực sự duy nhất ở nơi này? Những người cố vẫn đã ra hiệu về phía nhà sản xuất và CJ đã bị loại khỏi sân khấu một cách hợp pháp. Các thực tập sinh đã bị sốc trước sự bộc phát của anh ấy. Jun nhếch mép cười khi nhìn các nhà sản xuất. Đôi mắt của họ thực sự lấp lánh trong niềm vui. Họ yêu thích điều này. Jun đã biết trước rằng họ sẽ sử dụng đoạn phim này trong đoạn teaser. Chà, đó là cái gì đó, Minho nói. Đầu tôi đang nhức nhối sau tất cả các buổi biểu diễn. Vậy mà chúng ta chỉ có 2 sao 5 sao. Kể cho anh nghe đi, Ji-hyun nói. Tôi cảm thấy mệt mỏi vì phải phán xét. Chúng ta có nên nghỉ ngơi không? Cô ấy hỏi. Gan gật đầu. Yena, anh ra hiệu cho đạo diễn chính. Chúng ta sẽ nghỉ giải lao 15 phút. Yena đồng ý. Có những thực tập sinh không có tài năng lúc đầu chắc chắn là buồn cười. Nhưng theo thời gian, nó không còn vui nữa. Nó chỉ cảm thấy thảm hại. Các cố vấn đã được mời uống cà phê và họ cũng dành thời gian này để nói điều gì đó với các học viên. Thực tập sinh, Minho nói, căn phòng trở nên im lặng khi họ đánh giá mức độ nghiêm túc trong giọng nói của anh. Thật thất vọng khi xem những màn trình diễn như vậy ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ đánh giá cao nếu bạn ít nhất thể hiện được điều gì đó tầm thường. Những màn trình diễn vừa rồi chỉ dưới 0 hoặc 2 sao. Ian nói thêm, đây là chương trình mà chúng tôi đang tìm kiếm thần tượng. Bạn không thể dựa vào tất cả những gì công ty đã dạy bạn. Hãy thể hiện sự quyến rũ cũng như tài năng của bạn. Đừng tức giận khi chúng tôi đưa ra nhận xét của mình. Chúng tôi đang nói điều đó vì lợi ích của chính ban. CJ nhìn xuống đất. Bạn hiểu không? Minho hỏi. Vâng, thưa cố vấn. Vâng, thưa cố vấn. Minho và Ian ngồi xuống. Tôi hy vọng điều đó sẽ đánh thức họ bằng cách nào đó. Minho thở dài, Bôn gật đầu. Cảm ơn vì điều đó. Nó chắc chắn là cần thiết. Ujin nói, tôi ước những tiết mục tiếp theo sẽ cho chúng ta thấy tài năng nào đó. Ji-hyun đồng ý, Tôi hy vọng một ca sĩ giỏi cũng sẽ xuất hiện. Bọn trẻ ngày nay quá tập trung vào việc nhảy. Khi họ đợi 15 phút nghỉ giải lao kết thúc, cũng chính nữ star đó đã tiến đến gần Jun. Thực tập sinh Jun, xin hãy đứng đợi ở hậu trường. Cách chương.